Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, vì yêu sinh hận. Nếu không phải là bởi vì nàng là một cái cương thi, sinh mệnh lực ngoan cường cao hơn người bình thường mấy trăm lần. Lúc này nàng đã chết, Mạc Hằng lại là mỉm cười một cái. Các ngươi cảm thấy, đều đến loại thời điểm này, ta sẽ còn đem nàng để ở trong lòng. Toàn chân giáo người cũng đều nhìn trực tiếp, tự nhiên biết áo đỏ nữ, Si Thuấn, Mạc Hằng ba người trong lúc đó phát sinh cẩu huyết tình yêu chuyện xưa. Suy bụng ta ra bụng người, trong lòng cũng tán đồng đến Mạc Hằng đến loại này phân thượng thật rất không có khả năng lại đến. Cỡ nào thích áo đỏ nữ, không nói áo đỏ nữ cùng Si Thuấn ở giữa, gian tình. Liền nói áo đỏ nữ cái này tướng mạo, ếch, người bình thường thẩm mỹ thật không chịu đựng nổi. Tình cũ tán đi, không lưu dư ôn, Hoàng Vĩnh Minh cùng lão nhân tóc trắng cầm áo đỏ nữ lại không bao nhiêu tác dụng. Trong lòng cũng khó tránh khỏi vội vàng sao động, áo đỏ nữ bị lợi khí đâm đâm thủng ngực, gỡ ra da thịt, lại một tiếng đều không có lên tiếng. Thẳng đến Mạc Hằng mở miệng, nàng mới rốt cục có một điểm phản ứng, kinh ngạc nhìn về phía Mạc Hằng, cách đó không xa. Trong mắt mọi người đối với áo đỏ nữ chỉ có lợi dụng Si Thuấn đồng dạng siết chặt hai tay. Thời gian nhanh chóng trôi qua, áo đỏ nữ cũng dần dần cúi xuống đầu của nàng, lần nữa trở nên không nói một lời, trầm mặc phi thường. Si Thuấn cũng thõng xuống mí mắt, không muốn bại lộ tâm tình của mình. Mạc tiên sinh đối với vợ cả tình thâm nghĩa trọng, nguyên lai cũng chỉ là thoảng qua như mây khói a. Mạc Hằng thần sắc lãnh đạm, nếu có được chứng đại đạo, kim ngọc bất động sản, cũng bất quá thoảng qua như mây khói. Tình cảm vợ chồng, nhân gian tình yêu, càng là không đáng mỉm cười một cái. Lời nói này càng thêm phù hợp toàn chân giáo cùng phục ma tổ. Bên trong tu sĩ suy nghĩ trong lòng, có không ít người âm thầm gật đầu, vốn chính là dạng này. Chỉ cần tiếp xúc qua đại đạo người, đối với cái này chờ tiểu tình tiểu ái tự nhiên không để vào mắt. Nếu như một khi trúc cơ, thế gian bao nhiêu mỹ nữ còn không dễ như trở bàn tay. Cho dù không cách nào trúc cơ, có thể bước vào tiên môn, thân phận địa vị liền đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mạc Hằng tuy là không phải tu sĩ, nhưng dưới tay hắn có cương thi đại quân. Lại nắm chắc tân nhân loại biến dị kỹ thuật, thậm chí còn nắm giữ long tộc gen, cũng coi là một phương đại lão. Cần gì phải đối với dung mạo mất hết, hồn phách không hoàn toàn vợ trước nhớ mãi không quên. Nhưng theo ta được biết, Mạc tiên sinh năm đó có khởi ý nghiên cứu cương thi, đều chỉ là vì phục sinh vợ cả. Những năm gần đây trằn trọc các nơi, đầu nhập nước Mỹ, càng là bởi vì vợ cả hồn phách không được đầy đủ nguyên cớ. Hoàng Vĩnh Minh nhưng không có dễ dàng. Như vậy tin tưởng Mạc Hằng nói lời. Hắn từ tốn nói, trong lời nói phần lớn là thăm dò. Người trăm phương ngàn kế muốn tìm được Ân Vân Phù. Chẳng lẽ không cũng là bởi vì nàng sao? Cương thi cùng cương thi tổ chênh lệch quá lớn. Người đến cùng vẫn là không bỏ xuống được. Ý đồ từ trên thân Ân Vân Phù tìm tới chữa trị thê tử đột phá khẩu. Ta nói, đúng không? Hoàng Vĩnh Minh nói chỉ áo đỏ nữ. Không ít người nghe đến đó có chút chấn kinh. Nhưng ngẫm lại Mạc Hằng trước đó hành động. Lại nhìn Hoàng Vĩnh Minh phỏng đoán. Những người này liền đối với Mạc Hằng trước đó nói tới sinh ra hoài nghi. Toàn chân giáo cùng phục ma tổ bên trong hôm nay trình diện người rất nhiều đều là biết Mạc Hằng. Nội tình, tự nhiên biết Mạc Hằng kinh người xuất đạo sử. Hắn không giống là bình thường tu sĩ, đạt được truyền thừa khổ tu xuất đạo, cũng không có cái gì linh căn. Hắn là theo khoa học kỹ thuật nhập đạo, đến bây giờ thân thể thể phách tuy là so với bình thường người cường kiện rất nhiều. Nhưng cũng không có cái gì linh lực, Bất quá chỉ là dùng một chút ngoại vật từng cường hóa mà thôi. Tuy là loại này phương thức tu luyện bị bọn hắn này đó chính thống đệ tử xem thường, nhưng cũng không thể không thừa nhận Mạc Hằng ý nghĩ thiên mã hành không. Tự mở ra một con đường, rất sáng tạo cùng ý nghĩ, cũng có thể vì bọn họ tăng cường không ít thực lực. Mạc Hằng làm đây hết thảy điểm xuất phát chính là tại cái này áo đỏ nữ trên người. Vị này cũng chính là hắn cái kia chết đi nhiều năm thê tử. Ai có thể nghĩ tới Mạc Hằng vậy mà vì muốn để người sống tới, đem thê tử luyện chế thành cương thi. Theo cấp độ này xem, Mạc Hằng vì thê tử phục sinh, cam mạo rất nhiều đại sơ suất, cũng chưa từng đem bất luận cái gì đạo đức lễ giáo để vào mắt. Lại có cực lớn nghị lực, vượt qua đủ loại khó khăn, đem rất nhiều ý nghĩ từng cái thực hiện. Dạng này hắn thật nói không yêu liền không thương. Tiết mục tổ nhân viên công tác cùng quan sát trực tiếp khán giả cũng không biết Mạc Hằng kỹ càng trải qua, càng không biết trong đó nội tình. Hoàng Vĩnh Minh nói lời, bọn hắn cũng là nghe được kiến thức nửa vời, nhưng bọn hắn ẩn ẩn đều phát giác được Mạc Hằng đối với áo đỏ nữ tình cảm không phải bình thường. Thậm chí vượt qua thế gian rất nhiều trượng phu đối với thê tử tình cảm. Không ít người có thể đều nhớ trước đây không lâu chỉ Diệp Lâm phỏng đoán Mạc Hằng chương này nát một nửa mặt có thể là bị áo đỏ nữ ăn hết. Suy nghĩ một chút, người bình thường ai sẽ dùng huyết nhục của mình đi đút nuôi đã thành cương thi thê tử. Đến lúc này, mọi người dù không thích Mạc Hằng, nhưng cũng đều không phủ nhận Mạc Hằng si tình. Không thiếu nữ hài thậm chí là Mạc Hằng đỏ trong mắt. Mạc Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng. Hoàng tiên sinh nghe chưa từng nghe qua một cái thành ngữ. Ngược lại là muốn thỉnh giáo Mạc tiên sinh. Là cái gì thành ngữ? Vì yêu sinh hận, Mạc Hằng từng chữ nói ra. Giọng nói cũng không thấy bao nhiêu kịch liệt, nhưng mỗi một chữ đều giống như nện ở trên mặt nước cự thạch. Trong lòng mọi người nhấc lên lớn sóng gió lớn. Không ít người vô ý thức nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Si Thuấn. Si Thuấn thần sắc nhàn nhạt, liền tựa như không có nghe thấy. Si Phấn nhóm quả thực muốn vì nhà mình ca ca tập nát tâm. Không quản Si Thuấn dụng kế động cơ như thế nào thuần thiện, thủ đoạn đúng là phi thường ám muội. Cứ như vậy, bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đại chúng đối với hắn giác quan. Hiện tại Mạc Hằng lại phải cái si tình thanh danh. Si Thuấn hoàn cảnh có thể không thì càng nguy rồi. Đám fan hâm mộ lo lắng không thôi. Nhưng càng nhiều người quan tâm vẫn là Mạc Hằng cùng áo đỏ nữ quan hệ trong đó. Mạc Hằng đối với áo đỏ nữ giác quan trực tiếp ảnh hưởng đến hắn có thể hay không bị Hoàng Vĩnh Minh uy hiếp, tiến tới giao ra máy kiểm soát, cuối cùng sinh linh đồ thán. Ảnh hưởng đến mỗi người bọn họ. Hoàng Vĩnh Minh nghe được Mạc Hằng thời điểm, đồng tử có chút co rụt lại. Vì yêu sinh hận, có bao nhiêu yêu, tại tao ngộ phản bội thời điểm tự nhiên là có bao nhiêu đau nhức. Đối với đã từng yêu người cũng sẽ có nhiều thù hận. Đây là nhân chi thường tình. Mạc Hằng là áo đỏ nữ bôn ba vất vả, vứt bỏ sự nghiệp, vứt bỏ thanh danh. Thậm chí từ bỏ ổn định sinh hoạt, đem đầu của mình kẹp ở dây lưng quần bên trên, trực tiếp đi lên phạm tội con đường, thậm chí làm ra một đợt cương thi, là một người đã từng danh mãn Hoa Quốc giáo sư. Đây là bao lớn quyết tâm cùng bền lòng, phần này tâm lại không bị áo đỏ nữ quý trọng. Gặp cái trước Tiểu Bạch Kiểm lập tức liền cùng Tiểu Bạch Kiểm mắt đi mày lại, từ bỏ Mạc Hằng. Bất luận kẻ nào gặp được loại tình huống này, sợ cũng sẽ không lại đối với đã từng người yêu sâu đậm có bất kỳ hào cảm. Sẽ chỉ có dày đặc hận ý. Trải qua giao phong, Hoàng Vĩnh Minh rốt cục tin chắc cưỡng ép áo đỏ nữ đối với Mạc Hằng thật sinh ra không được uy hiếp, đừng đề cập nhiều suối quẩy. Hắn xem cách đó không xa Si Thuấn trong thần sắc cũng mang tới mấy phần không giỏi. Si Thuấn đã nhận ra Hoàng Vĩnh Minh không giỏi, lại không lên tiếng phát, chỉ lặng lặng nhìn xem sự tình phát triển. Ngồi tại trên xe lăn, Hoàng Vĩnh Minh giơ tay lên, ra hiệu tọa hạ phục ma tổ thành viên, quan sát trực tiếp vài ước. Không, hiện tại người xem nhân số đã đạt tới vài tỷ. Cái này mấy tỷ người bởi vì Hoàng Vĩnh Minh lần này đưa tay mà lo lắng, lại không hiểu thư thái. Tốt xấu, Mạc Hằng không có có nhận đến quản thúc, bọn hắn tạm thời an toàn. Tất cả mọi người coi là Hoàng Vĩnh Minh đây là dự định thả áo đỏ nữ. Có thể một giây sau phát sinh sự tình để không ít người đều lên tiếng kinh hô. Áp với áo đỏ nữ vị kia phục ma tổ thành viên một cái tay thò vào áo đỏ nữ lồng ngực, lại bắt lại áo đỏ nữ trái tim. Hình tượng này thực sự quá mức khủng bố, dọa được bao nhiêu người kém chút ngã ngồi dưới đất. Phục ma tổ thành viên cũng không có dừng tay. Hắn nắm lấy áo đỏ nữ trái tim, cái tay kia có chút dùng sức, trên cánh tay cơ bắp nhô lên, xem bộ dáng là chuẩn bị trực tiếp bóp nát áo đỏ nữ trái tim. Như thế tàn bạo hình tượng, mọi người thực sự không đành lòng gấp rút đọc, nhưng cũng không ít nhạy bén người ngay lập tức chú ý Mạc Hằng thần sắc biến hóa. Hoàng Vĩnh Minh làm như thế phía sau có lẽ có rất nhiều nguyên nhân. Tỷ như không muốn lưu lại quá mức cường đại đối thủ, không muốn gia tăng cái khác biến số, thậm chí có thể là xuất phát từ làm toàn chân giáo bên trong đệ tử thân phận trảm yêu trừ ma. Nhưng trọng yếu nhất là, đây là Hoàng Vĩnh Minh đối với Mạc Hằng cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Lúc trước hắn nhìn như tin tưởng, kỳ thực đa nghi, cũng không có đem Mạc Hằng lý do thoái thác để ở trong lòng. Tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn cao siêu, loại người này quả thực tựa như là một đầu tùy thời đều muốn tùy thời cắn người một ngụm rắn độc, để người không rét mà run. Mà lần này thăm dò, Mạc Hằng không giống trước đó kia mấy lần chậm rãi mà nói, thần sắc lãnh đạm. Tại vị kia phục ma tổ thành viên động thủ một khắc này, Mạc Hằng trên mặt cơ bắp rõ ràng khẽ nhăn một cái. Hoàng Vĩnh Minh rõ ràng thấy được Mạc Hằng khẩn trương, lại hết lần này đến lần khác không có gọi thủ hạ người dừng tay. Mắt thấy áo đỏ nữ liền phải bị tra tấn mà chết, Mạc Hằng cuối cùng không có nhịn xuống, dừng tay. Hoàng Vĩnh Minh cười nhạt một tiếng, lúc này mới cười nhẹ nhàng gọi thủ hạ người dừng tay. Tuy là dừng tay, nhưng Hoàng Vĩnh Minh hiển nhiên cũng không có ý định liền nhẹ nhàng như vậy bỏ qua áo đỏ nữ. Khóe miệng vẫn như cũ ngậm lấy một vòng nhu hòa ý cười, trong con người lại không có chút nào nhiệt độ, nhàn nhạt liếc nhìn Mạc Hằng. Mạc tiên sinh, người suy nghĩ kỹ càng. Mạc Hằng ra mặt không ngừng co rút lấy, đáy mắt bắn ra âm tàn quang mang, nhưng đến cùng không dám đối với Hoàng Vĩnh Minh thế nào. Cho tới bây giờ, trên tay hắn chỗ có át chủ bài đều đả quang, trước đó tất cả dã vọng đến bây giờ cũng đều không có cơ hội thực hiện. Nhưng bất kể như thế nào, mưa nhỏ không xảy ra chuyện gì, ta nguyện ý giao ra máy kiểm soát, hy vọng Hoàng tiên sinh có thể an bài máy bay trực thăng đưa hai chúng ta an toàn rời đi. Hoàng Vĩnh Minh nhịn không được bật cười, nhưng lại kéo theo phổi, ho mấy âm thanh, ho khan quá về sau, thanh âm của hắn tự nhiên là trở nên khan khan. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Mạc Hằng vừa thở dài một hơi lại nghe được Hoàng Vĩnh Minh lại nói, bất quá chúng ta còn cần Mạc tiên sinh giúp một chuyện đâu. Mạc Hằng lạnh giọng hơi lạnh, gấp cái gì, mời Mạc tiên sinh đem Ân Vân phù tiểu thư lưu cho chúng ta. Mạc Hằng hai mắt trợn lên, Ân Vân phù không phải trong tay các ngươi sao? Ngươi nếu là không muốn thả chúng ta rời đi, cứ việc nói là được rồi, thực sự không cần thiết nói mấy cái này nói đến cách ứng người. Đến bây giờ Hoàng Vĩnh Minh còn nhấc lên Ân Vân phù, quả thực chu tâm, rõ ràng liền là cố ý. Hoàng Vĩnh Minh nhăn một cái mi tâm, hắn đương nhiên không tin Mạc Hằng chuyện ma quỷ, nhưng bản thân hắn cũng là một cái cực người có kiên nhẫn. Mạc Hằng không chịu giao ra Ân Vân phù, cùng lắm thì hắn lại lặp đi lặp lại tra tấn áo đỏ nữ là được rồi. Không sợ Mạc Hằng không hé miệng, một trong nháy mắt, Hoàng Vĩnh Minh liền sinh ra mấy cái tra tấn cương thi biện pháp. Có thể không đợi hắn đem này đó, ý tưởng hay, từng cái áp dụng. Liền có một cái toàn chân giáo đệ tử trách móc đứng lên. Nơi đó là chúng ta đạo quán vị trí sao? Thế nào đang bốc khói? Mọi người hướng phía hắn chỉ vào phương hướng nhìn sang. Nào chỉ là đang bốc khói? Chỉ trong chốc lát, cuồn cuộn khói đặc phóng lên tận trời, che khuất bầu trời. Lão nhân tóc trắng cùng Hoàng Vĩnh Minh liếc nhau một cái. Ngốt rồi, nhất định là có người dò xét nơi ở của bọn hắn. Trừ Mạc Hằng, còn ai vào đây cùng bọn hắn đối nghịch? Hai người trong lòng thoáng qua mấy cái danh tự. Ân Vân Phù tự nhiên là đứng mũi chịu sào, nhưng cũng không thể xác định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.